Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 773, chương 772. Conan đồi bại. Kamikawa-san cùng Conan không tử tế cười ra tiếng, cười quá ác, cho tới suýt chút nữa sặc chính mình. Uy, này có cái gì buồn cười? Hattori bị bọn họ cười đến lên cơn giận dữ. Kamikawa-san là bệnh nhân, hắn không hiếu động tay. Nhưng giáo dục một hồi Conan khẳng định là không thành vấn đề. Nhìn bên cạnh cười đến che cái bụng Conan, hắn một quyền buông xuống Conan trên đầu. Conan ôi một tiếng, trên đầu sưng lên một cái túi lớn. Trong mắt phân bố ra hai giọt nước mắt đến. Đau quá, chấm ngoặc kép, hắn che đầu, phẫn hận mà nhìn Hattori. Đau là được rồi. Này có cái gì buồn cười? Hattori rủ mí mắt nhìn hắn. Rất là khó chịu. Như thế nghiêm túc sự tình, bọn họ lại còn cười. Đây rốt cuộc có cái gì buồn cười? Kamikawa-san tằng hắng một cái. Mạnh mẽ nín cười. Không phải cười ngươi. Ta chỉ là nhớ tới chuyện thú vị. Thế à? Ta không tin. Chấm ngoặc kép. Hattori quay mặt lại chặt chẽ tập trung Kamikawa-san. Như là muốn nhìn một chút hắn làm sao biên. Không tin thì thôi. Kamikawa-san nhún vai. Nhất biên cố sự biên hơi nhiều. Mệt mỏi. Hắn nhìn lướt qua không biết ở làm cái gì mờ ám Conan. Cố ý hỏi. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi tìm đến mối tình đầu chuyện này Kazuha biết không? Nghe được hắn hỏi cái này. Hattori đầy đầu dấu chấm hỏi. Nàng tại sao phải biết? Hắn tìm đến mối tình đầu chuyện này cùng Kazuha có quan hệ gì sao? Nhìn Hattori này một bộ hoàn toàn đầu óc chậm chạp dáng vẻ. Kamikawa-san thương hại lắc đầu. Chạc chạc sách, chấm ngoặc kép, chạc chạc sách, chấm ngoặc kép. Conan hầu như cùng Kamikawa-san lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Nhìn Hattori ánh mắt mang theo thương hại. Hattori bị hai người bọn họ nhìn ra nổi nóng. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, hai cái này rốt cuộc là ý gì? Thương hại, hắn có cái gì đáng giá thương hại? Conan ánh mắt nhìn hắn càng thương hại. Kamikawa-san đến cùng không phải như vậy tàn khốc người. Đối với tình cảm của bằng hữu vấn đề, hắn vẫn rất có hứng thú nâng điểm một hồi. Ta hỏi ngươi a, ngươi đối với Kazuha là cảm giác gì? Hattori nhíu mày, cảm giác? Không có cảm giác gì a. Đối với hắn câu trả lời này, Kamikawa-san cũng thật là không có chút nào bất ngờ. Hắn vỗ vỗ Hattori vai, lời nói ý vị sâu xa nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thấy Kazuha cùng nam sinh khác vừa nói vừa cười thời điểm là cái gì tâm tình? Có chút khó chịu. Sao rồi? Ngươi vì sao lại khó chịu? Nhìn tiểu đệ của chính mình cùng người khác vừa nói vừa cười đi chung với nhau. Khó chịu là rất bình thường đi. Nghe được Hattori này chuyện đương nhiên. Kamikawa-san lảo đảo một cái. Suýt chút nữa ngã xuống đất. Hắn cái trán hiện ra vài đạo dây đen. Đột nhiên không cái gì hứng thú cùng cái tên này giảng những này. Ở cái tên này thấy rõ trái tim của chính mình trước. Hắn giảng những này cùng đàn gầy tai trâu không khác nhau gì cả. Conan khóe miệng co giật một trận. Lập tức hiện lên một vệt nụ cười quái dị đến. Hắn yên lặng đem trong túi tiền của mình máy ghi âm thu hồi. Một đoạn này lời hắn đến cố gắng thu gom. Các loại cái tên này khai khiếu sau khi hắn lấy thêm ra đến. Đến thời điểm, hừ hừ, nghĩ, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng quỷ dị. Hattori đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Hắn chà sát cánh tay. Nghĩ đúng hay không xuyên ít đi. Kamikawa-san đã sớm phát hiện Conan mờ ám. Ở chịu đựng nện cho một hồi sau khi, hắn liền lặng lẽ lấy ra bút ghi âm. Phỏng chừng Kamikawa-san không hỏi cái kia vấn đề. Chính hắn cũng sẽ hỏi. Kamikawa-san cảm thấy Conan thật càng ngày càng gà tặc, cũng không biết học từ ai vậy. Hắn thỏa đáng Shinichi dưới cái tên này, miễn cho không cẩn thận bị vỗ cái gì hắn hắc lịch sử. Có điều nhắc nhở Hattori là không thể nhắc nhở. Loại này hắc lịch sử nhưng là tân hôn chuẩn bị lễ vật. Chính là phải cố gắng thu thập lên. Thấy Kamikawa-san liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, Conan biết mình mờ ám bị Kamikawa-san phát hiện. Hắn cho Kamikawa-san liếc mắt ra hiệu. Rất lên nói biểu thị tối nay đem ghi âm phát hắn một phần. Kamikawa-san lúc này mới thỏa mãn. Hững hờ đem đề tài dẫn ra. Ta rất hiếu kỳ. Người dự định muốn làm sao tìm được. Hattori hoàn toàn không có phát hiện hai người trong bóng tối giao dịch. Đưa tay chặn một chiếc taxi. Không biết à. Trước tiên mang bọn ngươi ở Kyoto đi dạo đi. Tìm người chuyện như vậy không vội. Làm chủ nhà. Trước tiên cần phải mang các khách nhân cố gắng mở mang kiến thức một chút Kyoto phong tình. Osaka. Toyama Kazuha tâm tình gần nhất rất nguy. Làm Hattori Heiji thanh mai trúc mã. Nàng đại khái là giỏi nhất nhận biết Hattori tâm tình. Mấy ngày nay Hattori không tên rất là nôn nóng. Nhưng cũng nôn nóng đến không biết nguyên nhân. Nàng sáng sớm đi tìm hắn. Lại nghe hắn mẹ nói hắn đi Kyoto. Ngoài cửa sổ hoa anh đào chậm rãi bay xuống. Thiếu nữ vẻ u sầu cũng thật giống cái kia hoa anh đào như thế. Bị gió thổi rơi vào. Kyoto a. Chấm ngoặc kép. Nàng nằm ở trên giường. Lẩm bẩm cái này địa danh. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đi tìm hắn. Kyoto nơi này đối với nàng mà nói là đặc thù. Hattori đã từng ở chỗ đó gặp được hắn mối tình đầu. Mối tình đầu a, cho dù liền tên cũng không biết. Vẫn như cũ đem cái kia viên pha lê châu cho rằng tín vật. Bên người mang nhiều năm như vậy. Kazuha dùng gối che mặt. Cảm giác khó chịu hoàng. Nếu như Heiji tìm tới hắn mối tình đầu. Cái kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn lui ra. Sau đó cười chúc phúc bọn họ sao? Nàng không làm được a. Vài miếng hoa anh đào bị gió thổi lên. Từ cửa sổ bay vào trong phòng. Rơi xuống đất mặt bàn bùa hộ mệnh lên. Kazuha bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không được. Nàng không thể ngồi chờ chết. Mặc kệ Hattori đúng hay không đi Kyoto tìm hắn mối tình đầu. Nàng đều đến đi xem. Là chết hay sống nàng thế nào cũng phải có số lượng mới được. Nghe Aji nói, Heiji mời mấy cái Tokyo bằng hữu cùng đi Kyoto chơi. Heiji Tokyo bằng hữu cũng là Conan cùng Kamikawa bọn họ. Không biết Ran có hay không cùng đi. Nàng đến gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu như không có đi, nàng liền gọi lên Ran Sonoko các nàng. Cứ như vậy bị phát hiện cũng sẽ không lúng túng. Kazuha hành động lôi lệ phong hành. Biết được Hattori mối tình đầu sau chuyện này. Ba nữ sinh cấp tốc tụ tập ở Kyoto. Ran cùng Sonoko hai người căn bản không làm sao suy nghĩ. Trực tiếp mua nhanh nhất chuyến bay bay đến Kyoto. Người yêu đi Kyoto. Tuy rằng không gọi bọn họ đồng thời. Nhưng nói không muốn đi đó là không thể. Chỉ là không cái gì đuổi tới lý do thôi. Vừa vặn Kazuha cho như thế một cái đi Kyoto lý do. Hai người không ngừng không nghỉ trực tiếp chạy tới. Ba nữ sinh ngồi ở phi trường bên cạnh trong tiệm nhỏ. Nghe Kazuha giảng giải Hattori mối tình đầu sự tình. Hattori là mối tình đầu là xảy ra chuyện gì? Sonoko đặt câu hỏi. Là hắn nói cho ngươi có quan hệ mối tình đầu sự tình sao? Ran cũng tương đương không rõ. Kazuha lắc đầu một cái. Từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí đến. Này quyển tạp chí bìa ngoài chính là Hattori Heiji. Mặt trên còn dùng rất đại hào kiểu chữ viết hắn các loại thành tựu. Đây là một quyển Kansai phi thường dễ bán tạp chí. Ở cái này trong tạp chí có phóng viên truyền báo qua Heiji mối tình đầu sự tình. Kazuha đem tạp chí lật đến truyền báo cái kia một tờ. Chuyển qua đến cho Ran bọn họ xem. Hắn nói hắn ở tiểu học năm thứ ba thời điểm gặp phải một cái hơi lớn tuổi hắn cô gái. Hắn còn lấy ra một luồng nói là với hắn có quan hệ tín vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.